Đốt tình Ninh Viễn, chương 69, chương 69. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đó, Hàn Phục vẫn luôn canh giữ ở ngoài tẩm điện của Lý Nhược Nguyên. Nội thị nói với nàng rằng bệ hạ đang bị bệnh nhẹ. Không gặp ai, Hàn Phục không rời đi, vẫn đứng ở trước điện. Nội thị ngủ một giấc rồi tỉnh dậy, thấy Hàn Phục vẫn còn đó. Nội thị có chút khó xử, tiến lên định khuyên Hàn Phục rời đi, thì nghe thấy tiếng Lý Nhược Nguyên từ trong tẩm điện vọng ra. "A Phục, vào đi." Hàn Phục bước vào trong điện, thấy Lý Nhược Nguyên nằm trên giường. Vừa thấy Hàn Phục, Lý Nhược Nguyên định mở miệng thì ho khan dữ dội. Hàn Phục lập tức tiến lên. "Bệ hạ, có cần tuyên thái y không?" Lý Nhược Nguyên lắc đầu. Dù cho bọn họ đến, cũng chỉ kê được vài thang thuốc trị ho. Bao nhiêu năm nay, bọn họ căn bản không chẩn đoán ra chẫm mắc bệnh gì. Vẫn luôn không chết được, cũng không thể khá hơn. Người gọi bọn họ đến, nhớ chẫm thật sự băng hà, chẳng phải những người này cũng phải chôn theo sao? Không đáng, Hàn Phục nắm chặt tay, hít sâu một hơi, bệ hạ vạn tuế. Lý Nhược Nguyên lại ho hai tiếng, đưa tay về phía Hàn Phục. Hàn Phục cảm nhận được sự chuyển động của không khí, biết Lý Nhược Nguyên muốn nắm tay mình, chủ động nâng hai tay lên, ấp bàn tay lạnh giá của Lý Nhược Nguyên vào lòng bàn tay mình. Không ai có thể bất tử vĩnh viễn. A Phục, Hàn Phục cúi đầu, dùng lòng bàn tay phác họa hình dáng bàn tay Lý Nhược Nguyên. Như muốn khắc sâu hình ảnh đó vào trong trí nhớ. Không ai có thể bất tử vĩnh viễn, nhưng máy móc thì có thể trường sinh. Lý Nhược Nguyên mỉm cười, không ngờ những lời này lại có thể thốt ra từ miệng của người ghét máy móc nhất như ngươi. Hàn Phục là một người khác biệt trong thế hệ này. Trong thời đại mà máy móc đang thịnh hành, toàn thân nàng không có một bộ phận nào được thay thế bằng bộ phận máy móc. Trước đây, hai mắt nàng bị hủy hoại do luyện độc, nhưng nàng cũng không nghe theo lời khuyên của các máy móc sư. Thay thế chúng bằng mắt máy móc, như lời nàng nói, chính là thà không nhìn thấy gì, cũng tuyệt đối không bị máy móc ô uế. Kẻ ngốc ngày xưa, giờ đã thành một cá thể độc đáo mà hắc khối Rubik tuyệt đối không thể nuốt chửng. Như một dấu chấm châm biếm chọc vào thời đại ngu muội. Hoang đường này, cơ thể Lý Nhược Nguyên ngày càng suy yếu. Viện nghiên cứu phát minh tối cao và các máy móc sư của Hoàng Cung đã sớm chế tạo ra người máy toàn cơ giới hóa. Kỹ thuật đã gần như hoàn thiện. Kế hoạch, trọng sinh, được thiết kế riêng cho Lý Nhược Nguyên cũng đã có vài phương án. Đảm bảo không xảy ra sai sót. Chỉ cần Lý Nhược Nguyên đồng ý, kế hoạch trọng sinh sẽ được khởi động. Kế hoạch trọng sinh có hai hình thức, một là hình thức cấy ghép não. Hình thức này áp dụng cho trường hợp não bộ của Lý Nhược Nguyên hoàn toàn nguyên vẹn. Chỉ có các cơ quan khác trong cơ thể bị bệnh tật hoặc tai nạn phá hủy, dẫn đến chất lượng cuộc sống suy giảm nghiêm trọng, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Não bộ sẽ được cấy ghép vào một cơ thể hoàn toàn bằng máy móc. Sau này việc thay thế các cơ quan và linh kiện cơ thể sẽ thuận tiện hơn. Đương nhiên, não bộ nguyên sinh của con người cũng sẽ già đi và chết. Đây là vấn đề mà khoa học kỹ thuật hiện tại vẫn chưa thể giải quyết. Một hình thức khác là cấy ghép ký ức. Đúng như tên gọi, chính là sao chép toàn bộ ký ức của não bộ con người, rồi truyền vào một cơ thể khác. Đây có lẽ là điểm chung của tất cả các hình thức. Các kế hoạch muốn dựa vào máy móc để trường sinh, cuối cùng đều phải bước lên con đường cấy ghép ký ức này. Đã có người làm như vậy, sao chép toàn bộ ký ức vào cơ thể máy móc thuần túy, hoặc vào các dạng silicon, thậm chí dạng điện tử, họ vẫn có thể tiếp tục giao tiếp và sống cùng người thân. Nhưng Lý Nhược Nguyên không muốn làm như vậy, nàng cảm thấy sợ hãi điều đó. Về hình thức cấy ghép ký ức, Lý Nhược Nguyên chỉ hỏi một câu, ai có thể đảm bảo khi tỉnh lại trong một vật dẫn hoàn toàn mới? Đó vẫn là ta, nó chỉ sao chép ký ức của ta. Linh hồn ta vẫn còn ở trong cơ thể cũ. Các ngươi định sao chép linh hồn ta như thế nào? Câu hỏi của Lý Nhược Nguyên khiến tất cả thành viên của kế hoạch trọng sinh đều câm lặng. Sao chép ký ức, tái tạo một bộ não hoàn toàn mới, rồi cấy vào một cơ thể mới. Đó có phải là trọng sinh không? Ngươi có còn là ngươi? Linh hồn ngươi có còn ở đó? Không ai có thể trả lời câu hỏi này của nàng. Vì vậy cho đến bây giờ, mặc dù bệnh tình của Lý Nhược Nguyên ngày càng nghiêm trọng, kế hoạch trọng sinh vẫn chưa được đưa ra bàn bạc. Tẩm điện chìm vào tĩnh lặng. Lý Nhược Nguyên ho hai tiếng, định nói sang chuyện khác. Nghe nói Lệ Cảnh Môn các ngươi và Tĩnh An Hầu Phủ vì một nữ quan nhỏ mà náo loạn rất lớn. Hàn Phục, một tiếng, không chết chứ, không, Tĩnh An Hầu Phủ cũng chỉ là uy hiếp Lệ Cảnh Môn. Lý Nhược Nguyên cười nói, chấm chỉ muốn gõ gõ các ngươi một chút, sao lại thành ra mọi người đều biết, truyền ra ngoài còn tưởng chấm và Tĩnh An Hầu bất hòa. Hàn Phục dừng lại một lát, muốn nói gì đó nhưng lại kìm nén. Với tính tình của Tĩnh An Hầu, khi lâm triều chắc chắn sẽ hạch tội ngươi. Hàn Phục cười lạnh, nàng giấu giếm chuyện chữa trị cho Biên Tẫn không báo. Nếu muốn hạch tội, vi thần tự mình đối chất với nàng. Tay Lý Nhược Nguyên từ lòng bàn tay Hàn Phục rút ra, đặt lên mu bàn tay nàng. A Phục, ngươi hiểu Biên Tẫn, nhưng lại xem thường Thẩm Nghịch. Hai người họ đến dân chính tư để khai thông mô đun liền cành. Việc khôi phục ký ức cho Biên Tẫn không thể giấu được. Nàng cần báo cáo kết quả công việc cho chấm. Nhưng tiểu hồ ly đó chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội vòi vĩnh. Có lẽ nàng đã sớm tính toán đem chuyện Biên Tẫn hồi phục đặt ra bên ngoài. Chỉ chờ thời cơ tốt nhất. A Phục, chuyện này chính là ngươi đã cho nàng cơ hội. Hàn Phục hơi nhíu mày. Được Lý Nhược Nguyên nhắc nhở, nàng đã hiểu. Vậy Thẩm Nghịch sẽ lấy cớ chữa trị cho Biên Tẫn đã có tiến triển. Nhưng vì ta mà Biên Tẫn suýt chút nữa bị thương lần nữa, thiếu chút nữa thất bại trong gang tấc để hạch tội ta. Thậm chí lấy đó làm cớ để kéo dài thời gian báo cáo tiến độ điều tra ký ức của Biên Tẫn. Lý Nhược Nguyên nói, chủ yếu là hạch tội ngươi, liên lụy đến Lệ Cảnh Môn có thể gặp họa. Hiện giờ người của lại bộ đều răm rắp nghe theo nàng. Đúng là lúc bọn họ trăm phương ngàn kế lấy lòng nàng. Có lẽ không cần nàng mở miệng, lại bộ sẽ giúp nàng làm thỏa đáng. Nhắc đến lại bộ, Hàn Phục nghĩ đến Lý Cực. Cảm thấy việc Lý Nhược Nguyên hoàn toàn không đề cập đến chuyện Lý Cực bị đàn dị thú vây công ở ngoại ô quả thật rất bất thường. Giống với suy đoán của nàng, xem ra thiết bị theo dõi toàn cảnh đúng là bị Lý Nhược Nguyên dùng quyền hạn của mình cắt đứt. Nhưng Lý Nhược Nguyên đã thao túng dị thú bằng cách nào? Tuy không biết nguyên nhân, nhưng ở ngoại ô, trước mặt Nam Nha Thập Nhị Vệ cùng Thẩm Nghịch và Biên Tẫn, Hàn Phục vẫn giúp Lý Nhược Nguyên che giấu, không cho Nam Nha Thập Nhị Vệ điều tra nơi đó, tránh bị phát hiện hành vi bất thường của dị thú, để những người không nên biết phải nghi ngờ. Vì vậy, việc này phải giải quyết bên ngoài triều đình. Đừng để Tĩnh An Hầu thực sự mượn cớ kéo dài thêm nữa. Hàn Phục thất thần một lát, không nghe rõ Lý Nhược Nguyên vừa nói gì. Nhưng đi theo nàng nhiều năm như vậy, làm quá nhiều việc cho nàng, tự nhiên hiểu nàng muốn mình làm gì. Vi thần sẽ làm thỏa đáng. Khổ cho ngươi rồi, không sao, giống với thủ đoạn của Biên Tẫn. Lý Nhược Nguyên chẳng qua là muốn mượn tay Lệ Cảnh Môn để tạo áp lực lên Tĩnh An Hầu Phủ. Đánh cờ, không phải để chuột chạy khi nhà cháy, mà là đấu tâm lý, là uy hiếp, thậm chí ý đồ thực sự không nằm ở bề mặt. Nếu Biên Tẫn thật sự đại khai sát giới ở Lệ Cảnh Môn, Lý Nhược Nguyên sẽ có thêm một lợi thế để cân nhắc với Tĩnh An Hầu Phủ. Đồng thời, dùng Lệ Cảnh Môn kiềm chế bước tiến của Tĩnh An Hầu Phủ. Bất luận Tĩnh An Hầu Phủ có cấu kết với An Vương hay không, đều là loại bỏ một mối nguy hiểm tiềm tàng có thể tiếp viện cho An Vương. Điều Lý Nhược Nguyên muốn nhất vẫn là An Vương phải chết. Lệ Cảnh Môn chỉ là một con dao của Lý Nhược Nguyên. Không ai để ý con dao đó có bị gãy hay không. Lệ Cảnh Môn bị tổn thất, vẫn còn Nam Nha thập nhị vệ, thậm chí còn những quân cờ mới mà người đời tạm thời chưa nhìn thấy. Đế vương không thể chỉ có một con dao, gãy thì thay con khác. Chỉ tiếc, ám vệ mà An Vương bày ra còn nhiều hơn Lý Nhược Nguyên tưởng. Và vì Lý Nhược Nguyên quá muốn An Vương phải chết, cho rằng lần này nhất định thành công. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, khi lâm vào thế được ăn cả ngã về không. Có lẽ nàng không ngờ rằng nước cờ này không những không thể giết được An Vương mà còn bại lộ mối liên hệ với hắc khối Rubik. An Vương có lẽ chưa chết, chỉ là tổn thất binh lực, cần thời gian tĩnh dưỡng để hồi phục. Trong thời gian An Vương tĩnh dưỡng, Lý Nhược Nguyên lại có thể tiếp tục bố cục. Cuộc tranh đấu giữa hai người vẫn còn ở dưới mặt nước. Nhưng Hàn Phục có một điều vô cùng tò mò. Trong lời nói của Lý Nhược Nguyên, dường như nàng rất thật lòng muốn thẩm nghịch chữa khỏi cho Biên Tấn. Lý Nhược Nguyên trước đây tứ hôn cho hai người. Hàn Phục đã từng phản đối. Hai người Thẩm và Biên là hai thiên phú giả cấp SS duy nhất được biết đến hiện tại của đế quốc. Dù Biên Tấn bị thương nặng, nếu hai người đồng lòng, chắc chắn sẽ là một mối uy hiếp rất lớn. Hàn Phục vẫn luôn suy nghĩ vì sao bệ hạ lại mạo hiểm như vậy. Để hai người họ sớm chiều ở bên nhau, đến tận hôm nay vẫn không hiểu. Hơn nữa, Hàn Phục nhận thấy Lý Nhược Nguyên đang âm thầm tác hợp thẩm nghịch với Vĩnh Vương. Tiệc mừng sinh thần của Vĩnh Vương, với sự tham gia của các quan lại, là do chính Lý Nhược Nguyên sắp đặt. Đáng tiếc, Vĩnh Vương là người nhút nhát, không thành công. Chỉ là, việc Lý Nhược Nguyên muốn ly gián thẩm nghịch và Biên Tấn càng khiến Hàn Phục khó hiểu. Nếu muốn ly gián, tại sao lúc đầu lại tứ hôn? Lý Nhược Nguyên có thực sự muốn biết chân tướng tội phản quốc? Hay là dù mạo hiểm, nàng vẫn muốn Biên Tấn có thể hồi phục? Suy cho cùng, chỉ có thẩm nghịch mới có thể chữa khỏi cho Biên Tấn. Việc Biên Tấn hoàn toàn hồi phục tuyệt đối không phải là chuyện tốt cho ngôi vị. Nhưng Lý Nhược Nguyên vẫn làm như vậy, kết hợp với việc dị thú bị thao túng tấn công Lý Cực. Tâm trạng Hàn Phục càng thêm phức tạp. Có lúc, nàng cảm thấy mình rất hiểu Lý Nhược Nguyên, thậm chí có thể đọc được suy nghĩ của nàng dù nàng chưa nói ra. Nhưng có lúc, nàng lại cảm thấy hành động của Lý Nhược Nguyên khiến nàng vô cùng xa lạ. Như thể vị thiên tử này mang trong mình hai kiểu suy nghĩ hoàn toàn khác biệt. Đậu Toàn Cơ sau khi nhận được thư kết giao của thẩm nghịch, đã ngủ một giấc rất ngon, không gặp ác mộng, cũng không bị giật mình tỉnh giấc. Một mạch ngủ đến trưa hôm sau, nàng chưa bao giờ ngủ lâu như vậy, đến mức chính nàng cũng cảm thấy khó tin. Phong Phán nói, vì ngươi có Tĩnh An Hầu Phủ làm đường lui rồi, nên an tâm hơn nhiều. Phong Phán tuy có vẻ ngốc nghếch, nhưng đôi khi cũng nói ra những lời khiến Đậu Toàn Cơ phải tâm phục. Thẩm nghịch viết thư kết giao cho nàng, nàng đã cho Phong Phán xem. Phong Phán vô cùng ngưỡng mộ. Đậu Toàn Cơ nói, ngươi ngốc à, hai ta là cộng sự. Bằng hữu của ta đương nhiên cũng là bằng hữu của ngươi. Phong Phán đáp, nhưng nếu ngươi rời khỏi Lệ Cảnh Môn, chúng ta sẽ không còn là cộng sự nữa. Một câu nói khiến Đậu Toàn Cơ im lặng. Hai ngày nay, Đậu Toàn Cơ vẫn luôn chờ Hàn Phục đến kiểm tra vết thương. Cũng đã chuẩn bị tinh thần, nhưng không ngờ Hàn Phục vẫn không xuất hiện. Trước khi Biên Tấn ra tay, nàng đã giải đáp nỗi lo lắng của Đậu Toàn Cơ. Môn chủ của các ngươi sẽ không kiểm tra đâu. Ban đầu Đậu Toàn Cơ không tin, nhưng sau hai ngày thì nàng đã tin. Biên Tấn dù sao cũng là cựu tổng đô đốc Bắc Cảnh, kiến thức và thủ đoạn hơn xa nàng. Biên Tấn đã sớm nhìn ra Đậu Toàn Cơ chỉ là một quân cờ mà Hàn Phục dùng để uy hiếp Tĩnh An Hầu Phủ. Sau khi uy hiếp xong, sống chết của nàng cũng không còn quan trọng, không đáng để bận tâm. Đậu Toàn Cơ, người từng bán mạng vì môn chủ, đã không còn tồn tại sau đêm mưa đó. Nhiệt huyết và sức lực làm việc không ngừng nghỉ trước đây đã biến mất gần hết. Nàng rơi vào trạng thái mềm yếu và hoang mang chưa từng có. Một buổi chiều, trong sân vắng vẻ, các đồng liêu khác đều ra ngoài làm nhiệm vụ. Chỉ còn Đậu Toàn Cơ và phòng phán. Đậu Toàn Cơ ngồi trong sân cầm một cọng cỏ, vừa suy nghĩ vừa tùy tiện tết thành hình con châu chấu. Đậu Toàn Cơ nhìn khoảng sân hoang vu. Xuất thần, ta vẫn chưa quyết định được. Rời khỏi Lệ Cảnh Môn phải trả lại Ngọc Bích. Hơn nữa làm việc nhiều năm như vậy, bên ngoài toàn là kẻ thù. Ai nghe đến cái tên Lệ Cảnh Môn mà không chửi một câu? Không có Lệ Cảnh Môn che chở, còn mất cả Ngọc Bích, kết cục có thể đoán được. Phong Phán nói, ngươi có thể đến làm môn khách cho Tĩnh An Hầu Phủ mà. Hầu Quân chắc chắn rất hào phóng, biết đâu còn có thể kiếm lại được Ngọc Bích mới. Với uy danh của Hầu Quân, chắc chắn không ai dám động đến người của Hầu Phủ. Đậu Toàn Cơ ném con châu chấu đã tết xong xuống đất. Phong Phán nói không sai, nàng có thể đến làm môn khách, thậm chí là hộ vệ cho Thẩm Nghịch. Chỉ là nếu nàng đi rồi, Phong Phán biết làm sao? Với tính tình của Phong Phán, vừa ngây thơ vừa thiếu suy nghĩ, đừng nói môn chủ có thể gây khó dễ cho nàng, chỉ cần đổi một cộng sự lạnh lùng như đội trưởng cũng đủ khổ rồi. Huống chi ở đội 3, đã từng có người vì lập công mà cố tình đẩy cộng sự vào chỗ chết. Phong Phán nhìn thế nào cũng giống như kẻ ngốc bị đưa đi làm vật tế thần. Kẻ ngốc hoàn toàn không nhận ra tâm tư của Đậu Toàn Cơ. Con nói, con run người tết sao lại vứt lung tung thế? Lát nữa tìm không thấy bây giờ. Đó là châu chấu. Phong Phán sửa lời, ồ, tay ngươi khéo thật đấy. Vậy sao lúc nãy ngươi bảo là con run? Phong Phán, Đậu Toàn Cơ, ngươi thật là khó chiều. Phong Phán thầm mắng trong lòng. Hai người đang nói chuyện thì bỗng nhiên có tiếng động từ phía sau cửa sổ nhỏ. Phong Phán định nói gì đó thì bị Đậu Toàn Cơ bịt miệng lại. Đậu Toàn Cơ ra hiệu im lặng, cảnh giác nhìn về phía cửa sổ. Bên ngoài truyền đến ba tiếng gõ cửa. Đậu Toàn Cơ càng thêm nghi hoặc, đi đến bên cửa sổ hỏi, ai, là ta, chó con, vừa nãy còn cảnh giác cao độ, ánh mắt sắc bén, giờ lập tức trùng xuống, ta không quen biết ai tên chó con cả, cút đi, ngươi chính là chó con mà, ta đến tìm chó con, muốn chết à, Lý Tư, ai nha, một tiếng, có chuyện quan trọng, cho ta vào nói chuyện trực tiếp đi. Đậu Toàn Cơ chợt nghĩ ra điều gì, hờ hững liếc nhìn Phòng Phán. Phòng Phán, Đậu Toàn Cơ mở cửa sổ. Lý Tư nhanh nhẹn nhảy vào như cá bơi, nhẹ nhàng đáp xuống đất. Không biết là để di chuyển nhẹ nhàng khó bị phát hiện hay vì lý do nào khác. Hôm nay Lý Tư không mặc áo giáp, chỉ mặc quan phục võ tướng. Chiếc áo bào cổ tròn màu đỏ càng tôn lên vẻ oai phong của nàng. Nhìn quanh một lượt, trong phòng không có gì ngoài vài vật dụng đơn giản, ngay cả một chiếc ghế gấp cũng không có. Lý Tư rất tự nhiên ngồi bệt xuống đất, nghe nói ngươi bị thương, ta cố ý đến thăm, sao còn chưa nhìn thấy mặt đã hung dữ vậy? Đậu Toàn Cơ dựa vào một bên, lạnh lùng nhìn nàng từ trên xuống dưới, ta cũng không nhờ ngươi đến thăm. Tim Lý Tư đập thình thịch, chính là cái kiểu ánh mắt coi thường người khác này, thật sự rất khó chịu. Được rồi, coi như là ta tự mình vội vàng muốn đến thăm ngươi được chưa? Nghe nói ngươi trúng một đao, xem ra sắc mặt cũng không tệ lắm. Không sao, làm phiền tướng quân Lý Tư lo lắng. Đậu Toàn Cơ khoanh tay trước ngực, có người lạ trong phòng khiến nàng không thoải mái. Nàng kéo chiếc ghế đá từ ngoài cửa vào cho Lý Tư. Tiện thể nhìn xung quanh, xác nhận không có ai rồi đóng cửa lại. Lý Tư vui vẻ ngồi xuống chiếc ghế Đậu Toàn Cơ đưa. còn chưa kịp ngồi yên thì Đậu Toàn Cơ bất ngờ hỏi. Đổi ngọc bích cho ta tốn bao nhiêu tiền? Lý Tư, một tiếng, nhìn sang Phòng Phán. Phòng Phán lập tức nói, ta không nói gì hết. Lý Tư chỉ vào nàng. Ngươi, được thôi, vốn dĩ còn chưa chắc chắn. Ngươi vừa nói một câu đã xác nhận rồi. Phòng Phán, Lý Tư hỏi Đậu Toàn Cơ. Sao ngươi biết? Đậu Toàn Cơ đáp, biết phòng ta ở đâu? Chắc chắn là đã từng đến đây, nhưng ta lại không biết. Rất có thể là lúc ta bất tỉnh. Hơn nữa ngươi là máy móc sư kiêm y sư. Ngươi đổi ngọc bích cho ta còn có thể là ai? Cần phải đoán sao? Nói xong, Đậu Toàn Cơ chậm rãi uống một ngụm nước. Lý Tư nhìn nàng, cười nói, ngươi thật thông minh, vậy khi nào chúng ta thành thân? Đậu Toàn Cơ phun hết nước trong miệng vào người Phòng Phán. Phòng Phán, sao tự nhiên lại nói chuyện riêng tư thế này? Phòng Phán, ta đi đây. Đậu Toàn Cơ ho khan, một tay kéo Phòng Phán trở lại, đỏ mặt nói, ngươi đi đâu? Ngươi phải ở đây. Lý Tư nhìn Đậu Toàn Cơ, rồi nhìn Phòng Phán, thấy hai người thân thiết như vậy, liền hiểu ra, nếu hai người không thể tách rời, thì cùng đến phủ tướng quân của ta ở, cũng được. Đậu Toàn Cơ mắng, ngươi nghĩ hay nhỉ? Lý Tư nghiêm mặt nói, ta không phải vì giúp ngươi đổi ngọc bích mà đến đây thừa nước đục thả câu. Kẻ mù căn bản không coi các ngươi ra gì, hà tất phải bán mạng cho kẻ không quan tâm đến mình. Gả cho ta vừa không cần lo lắng kẻ thù tìm đến, lại có người coi ngươi như bảo bối mà yêu thương. Sau này ấy ngươi muốn làm gì cũng được, bổng lộc của ta cũng đủ nuôi sống ngươi. Hà tất phải ở lại đây chịu khổ bị khinh bỉ. Những biến cố ở ngoại ô hoàn toàn không lọt vào tai người dân thành Trường An. Đêm đó, những thi thể không toàn vẹn và vô số sinh mạng đã biến mất không dấu vết. Dù trên mạng Vạn Duy hay trong lời đàm tiếu của mọi người, không có nửa lời về chuyện này. Thẩm Nghịch và Biên Tẫn hôm nay cùng nhau đi may quần áo mùa hè. Thẩm Nghịch nhớ kiểu dáng quần áo mùa hè, còn Biên Tẫn thì suốt đường đi đều để ý đến những lời trò chuyện của người dân trên phố. Xem ra lần dị thú tấn công An Vương này đúng là do Lý Nhược Nguyên làm. Chỉ có nàng ta mới có thể khiến một chuyện động trời như vậy biến mất hoàn toàn khỏi miệng người đời. Biên Tẫn sắc mặt lạnh lùng, đứng sau bức tường nghe mấy bà dì nói chuyện phiếm. Bỗng nhiên mặt nàng bị chọc một cái. Biên Tẫn, đôi mắt sắc như dao bỗng trở nên dịu dàng. Người chọc nàng là Thẩm Nghịch, từ phía sau ló đầu ra. Không phải đã nói cùng nhau đi may quần áo mùa hè sao? Kết quả vừa quay đầu lại đã biến mất, làm ta tìm mãi, sợ bị mấy bà dì phát hiện. Biên Tẫn kéo nàng rời đi. Trở lại tiệm may, Biên Tẫn mới nói, ta đang nghe ngóng tình hình. Thẩm Nghịch khoác tay nàng, sợ nàng lại biến mất không nói một lời. Đừng nghe ngóng nữa, chuyện ở ngoại ô không có nửa tiếng gió nào. Đừng nói ngoài phố, ngay cả trên ám võng cũng không ai nói được nửa câu. Chuyện này có người tự mình ra tay xử lý, nếu không tận mắt nhìn thấy, có lẽ chúng ta cũng không biết gì. Vị trên kia làm việc từ trước đến nay đều nhanh gọn như vậy. Chủ tiệm thấy khách hàng lớn đã hẹn trước đến, lập tức cùng nhân viên ra đón tiếp. Thẩm Nghịch đi đo người trước, vỗ vỗ cánh tay Biên Tẫn nói, đừng chạy lung tung nữa. Người biết người đấy, rất khó tìm. Chủ tiệm nghe Thẩm Nghịch nói vậy thì thầm lo lắng cho nàng. Vị đang ngồi kia chính là sát thần nổi tiếng. Lần đầu tiên nhìn thấy người thật, vừa xinh đẹp lại vừa lạnh lùng, vẻ mặt có chút đáng sợ. Vị Tĩnh An hầu này sao lại không khách khí như vậy? Để hai người cãi nhau trong tiệm nhỏ của mình thì nàng không gánh nổi. Không ngờ, Biên Tẫn, một tiếng, lại ngoan ngoãn trả lời. Đã biết, chủ tiệm thở phào nhẹ nhõm, hóa ra Tĩnh An hầu được sủng ái nên mới kiêu ngạo như vậy. Thẩm Nghịch đo xong kích cỡ thì thử vài bộ váy mới trong tiệm. Hỏi Biên Tẫn có đẹp không? bỏ đi lớp áo mùa đông dày cộm, Thẩm Nghịch bỗng nhiên mặc váy mỏng mùa hè xuất hiện trước mặt Biên Tẫn. Tô Điểm đôi lông mày cong vút, tay áo nhẹ nhàng bay bổng, váy áo nhuộm màu sắc tươi tắn, đâm vào mắt Biên Tẫn, đường cong mềm mại như tiên nữ hạ phàm, khiến Biên Tẫn ngẩn ngơ. Đẹp, Thẩm Nghịch lại thay một bộ khác, hoa hiểm xuyết trên trán, má ửng hồng, tay áo rộng, ngực áo thấp, cài đầy châm vàng, trông rất ung dung tự tin. Bộ này thì sao? Biên Tẫn nhìn bờ vai trắng ngần ẩn hiện dưới lớp lụa mỏng. Tai hơi nóng lên, ánh mắt rời đi, trả lời, cũng đẹp. Thẩm Nghịch nghi hoặc, lại thay một bộ hồ phục cổ tròn ra cho Biên Tẫn xem. Sẽ không vẫn trả lời như vậy chứ? Bộ hồ phục này nam nữ đều mặc được, vừa nhẹ nhàng vừa mạnh mẽ, là kiểu dáng rất phổ biến. Biên Tẫn vẫn nói, đẹp. Thẩm Nghịch nghi ngờ sư tỷ đang qua loa. Biên Tẫn khó nói, nàng thật sự cảm thấy Thẩm Nghịch mặc gì cũng xinh đẹp phi thường. Chỉ tiếc là nàng ăn nói vụng về, không nghĩ ra những lời khen ngợi hoa mỹ khác. Chủ tiệm đứng bên cạnh cười tủm tỉm nói đỡ. Ý của phu nhân là, hầu quân phong thái mạnh mẽ, lại thêm thường phục trên người hầu quân đều không thể chê vào đâu được. Biên Tẫn vốn là ý này, chỉ là bị chủ tiệm dùng lời lẽ không đứng đắn như vậy giải thích ra. Ít nhiều cũng khiến người ta cảm thấy xấu hổ. Thẩm Nghịch chắc chắn cũng sẽ cảm thấy đó chỉ là những lời hoa mỹ. Không thật lòng, ai ngờ Thẩm Nghịch mắt sáng lên. Hỏi Biên Tẫn, thật vậy sao? Biên Tẫn, không ngờ lại thành thật. Biên Tẫn thấy nàng vui vẻ, không muốn làm nàng mất hứng, đành phải cố gắng tiếp nhận lời khen sáo rỗng này. Ừ, thật vậy, Thẩm Nghịch vui vẻ, nói với chủ tiệm, làm phiền. Cả ba bộ đội đều gói lại cho ta. Chủ tiệm tươi cười rạng rỡ nói. Được ạ, vậy tiếp theo phu nhân đi đo người nhé. Thẩm Nghịch biết mình keo kiệt, dù là đo người cũng không muốn người khác chạm vào Biên Tẫn. Hơn nữa Biên Tẫn lại rất sạch sẽ, chắc chắn cũng sẽ không thoải mái. Thẩm Nghịch nói, không cần, sau đó viết số đo của Biên Tẫn cho chủ tiệm, trí nhớ nàng rất tốt. Từ trước xong cực lâu cũng cần mua quần áo. Biên Tẫn bận rộn, đều là nàng giúp Biên Tẫn mua. Số đo của Biên Tẫn nàng đương nhiên nhớ rõ. Chủ tiệm không biết nghĩ đến điều gì, vô cùng ngưỡng mộ nhìn Biên Tẫn nói. Hầu quân chu đáo, phu nhân thật hạnh phúc. Biên Tẫn im lặng một lúc. Thôi vậy, dù sao nàng và Thẩm Nghịch trên danh nghĩa là song thê, người khác liên tưởng đến những chuyện riêng tư cũng không tránh khỏi. Huống chi, hiện tại hai người các nàng có lẽ không chỉ là song thê trên danh nghĩa. Rốt cuộc mỗi đêm cũng kề tai nói nhỏ, môi răng quấn quýt, song thê bình thường có lẽ cũng chỉ như vậy. Nghĩ đến đây, ánh mắt Biên Tẫn bị đôi môi của Thẩm Nghịch thu hút. Thẩm Nghịch vì thử y phục mà trang điểm nhẹ. Đôi môi rất đẹp hé mở một khe hở, rất dè dặt, không giống như lúc nửa đêm ở một mình thì nhiệt tình nóng bỏng. Đầy chiếm hữu, phu nhân, đôi môi kia đột nhiên chạm vào Biên Tẫn. Biên Tẫn giật mình hoàn hồn, phát hiện mình vừa nghĩ đến những chuyện không nên, sao gần đây lại càng thêm kỳ quặc. Cố gắng lấy lại tinh thần, nàng trầm giọng hỏi, sao vậy? Thẩm Nghịch đột nhiên ghé sát lại, chóp mũi suýt chạm nhau. Biên Tẫn cho rằng nàng muốn hôn mình ở đây, hai tay đặt lên vai nàng, khẽ kêu lên, Thẩm Nghịch. Thẩm Nghịch lại nói, ta nhận được một tấm thiệp mời, đang định cho ngươi xem. Biên Tẫn xấu hổ rời mắt đi, ra là xem thiệp mời. Ngươi cho rằng ta muốn làm gì? Thẩm Nghịch biết rõ còn hỏi, là thiệp mời của ai? Biên Tẫn cảm thấy vì chuyện độ thân mật mà cả người nàng trở nên rất lạ lẫm. Trước kia nàng bao giờ để ý đến những chuyện như thế này. Thẩm Nghịch thấy tay nàng đỏ ửng, dáng vẻ lảng tránh thật sự quá đáng yêu, không nỡ trêu chọc nàng nữa. Thiệp mời của Hàn Phục, nàng muốn đến thăm vào sáng mai. Vừa nghe hai chữ Hàn Phục, Biên Tấn cũng hiểu vì sao Thẩm Nghịch lại ghé sát lại gần như vậy. Nói nhỏ với nàng, Biên Tấn, một tiếng, tỏ vẻ không bất ngờ. So với ta dự đoán còn chậm hơn. Cách chương.